Chương 347, chỉ là khí linh. Khương Vân thời khắc này Khương Vân, quanh người có vô số hào quang óng ánh lấp lóe, lại thêm bàn tay khoác lên lô phong phía dưới, từ xa nhìn lại, liền như là hắn dùng tay, nâng lên cái này lô phong đồng dạng. Trước mắt hình tượng, thật sự là mang cho tất cả mọi người cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác. Cũng làm cho Dược Thần Tông những thuốc này đạo các đệ tử, rốt cuộc biết, nguyên lai Khương Vân chẳng những dược đạo tạo nghệ cực cao, mà lại tại tu vi bên trên, cũng là vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Mặc dù Mai Ngọc Nhi đồng dạng ở vào trong lúc khiếp sợ, nhưng là ánh mắt của nàng lại không phải nhìn xem Khương Vân, mà là nhìn về phía Khương Vân dưới thân, tôn này đồng dạng lơ lửng màu đen luyện thiên lô cũng chỉ có nàng lòng dạ biết rõ, chân chính đem cái này lô phong nâng lên tới, cũng không phải là Khương Vân, mà là luyện thiên lô bất quá, cái này cũng đủ để chứng minh, Khương Vân đã được đến cái này luyện thiên lô quyền khống chế. Càng quan trọng hơn là, trong nội tâm nàng vừa mới kia cảm giác bất an lần nữa biến thành hiện thực. Khương Vân chẳng những thật đi ra hộ tông đại trận, hơn nữa còn là dùng dạng này cờ hờ nở động lòng người phương thức đi ra. Bởi vì nàng có thể thấy rõ ràng, tông môn của mình những đệ tử này, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt đều mang một loại sùng kính cùng ngưỡng mộ. Mai tông chủ, Khương Mô đã ra tới đúng lúc này, Khương Vân mở miệng lần nữa, thanh âm bình tĩnh, truyền vào Mai Ngọc Nhi cùng trong thai của mọi người. Dựa theo Mai Ngọc Nhi lúc trước nói, mặc kệ nàng cùng Khương Vân chi gian vì cái gì lên xung đột, lúc này, nàng đều hẳn là buông tha Khương Vân. Thế nhưng là, nhìn xem bây giờ Khương Vân, Mai Ngọc Nhi thầm nghĩ muốn giết chết hắn ý nghĩ lại ngược lại càng thêm mãnh liệt. Bởi vì nàng càng thêm có thể khẳng định, Khương Vân tồn tại, tại ngày sau sẽ nghiêm trọng uy hiếp được Dược Thần Tông chỉ là, hiện tại có nhiều như vậy ánh mắt lại nhìn chăm chú lên nàng, giống như nàng thật lật lọng, kia nàng người tông chủ này uy tín, tất nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng, thậm chí rớt xuống ngàn trượng. Cũng may lúc này, một tiếng nói giả nua đột nhiên truyền vào trong thai của nàng, tông chủ, ta có thể giúp ngươi giết hắn, bất quá sau khi chuyện thành công. Ta cờ nở 10 tên trí ít động thiên cảnh đệ tử, tiến vào luyện thiên lô thái thượng lao tổ Mai Ngọc Nhi con mắt lập tức sáng lên. Mặc dù nàng đối với thái thượng lao tổ đề ra yêu cầu có chu tờ không hiểu, nhưng giờ phút này không có bất kỳ cái gì sự tình, có thế so với y được giết Khương Vân muốn càng trọng yếu hơn, cho nên nàng căn bản cũng không có cân nhờ à cờ, bất động thanh sắc khẽ gật đầu một cái. Theo Mai Ngọc Nhi đồng ý, Khương Vân dưới thân cái kia màu đen luyện thiên lô bên trong, đột nhiên đã tuôn ra thái thượng lao tổ kia hư ảo thân hình. Trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hướng về Khương Vân vỗ tới một trường. Thái thượng lao tổ xuất hiện, thật sự là quá mức đột nhiên, loại trừ Mai Ngọc Nhi bên ngoài, căn bản không có bất luận kẻ nào trước đó biết được. Khương Vân tự nhiên cũng là không có chút nào phát giác, mà mắt thấy thái thượng lao tổ bàn tay sẽ rơi vào trên người hắn thời điểm, hắn lại là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đưa tay, một cái tiểu bóp lấy thái thượng lao tổ cổ họng, đồng thời đem hắn giơ lên thật cao. Một màn này, dù là liền Mai Ngọc Nhi đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả mọi người đều mắt trợn tròn thái thượng lao tổ, mặc dù đã sớm đặt mình vào tại luyện thiên lô bên trong, QNZ chỉ còn lại có hồn, nhưng mặc kệ là dược đạo tạo nghệ, vẫn là thực lực tu vi, hắn đều là Dược Thần Tông hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị Khương Vân đơn giản bắt lấy cổ họng, giơ lên không trung. Thái thượng lao tổ hai mắt gần như sắp muốn trừng ra hốc mắt, liền như là rời nước ngư đồng dạng, vô cùng chật vật. Mặc dù hai tay của hắn gắt gao cầm Khương Vân bàn tay, muốn tránh thoát ra, nhưng là Khương Vân bàn tay lại như là mọc rễ đồng dạng, một mực bóp lấy cổ họng của hắn, không nhúc nhích tí nào. Khương Vân ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Thái Thượng Lao Tổ, hờ hững mở miệng nói, chỉ là khí linh, cũng dám ở trước mặt ta cản rỡ. Khí linh nghe được hai chữ này, Thái Thượng Lao Tổ kia lồi ra tới trong hai mắt, rõ ràng lóe lên một tia kinh hoàng. Mà tính cả Mai Ngọc Nhi ở bên trong tất cả mọi người, nhưng đều là không hiểu ra sao, căn bản không rõ Khương Vân ý tứ trong lời nói. Khương Vân đem ánh mắt ngược lại nhìn về phía ở đây sở hữu Dược Thần Tông người, lạnh lùng nói, các ngươi coi là, hắn chính là các ngươi Thái Thượng Lao Tổ nhưng kỳ thật, hắn không phải, hắn chỉ là luyện thiên lô khí linh, tu luyện thành yêu, đồng thời thành công chiêm cư các ngươi Thái Thượng Lao Tổ hồn, từ đầu đến cuối dùng cái thân phận này, một mực sống đến nay. Khương Vân cái này đơn giản giải thích, để Mai Ngọc Nhi cùng Tuệ Đại Sư tại khẽ giật mình về sau, sắc mặt lập tức biến đổi, hiển nhiên bọn hắn đã hiểu. Bất quá đệ tử khác vẫn là một mặt mờ mịt. Bởi vì Khương Vân nói, đơn giản liền như là thiên phương dạ đàm đồng dạng. Kế tiếp, Khương Vân mở miệng lần nữa, nói ra một đoạn bây giờ Dược Thần Tông trên dưới, không có bất kỳ người nào biết đến chuyện cũ. Lúc trước Dược Thần tại hoàn thành luyện chế bổ thiên chi dược về sau, liền đem hắn ở một phương thế giới, ngưng xúc thành luyện thiên lô. Luyện thiên lô, theo tạo ra một khắc này, liền đã có linh tính, dần dà, càng là đã đản sinh ra khí linh. Pháp khí có linh, đây vốn là một chuyện tốt, thế nhưng là không nghĩ tới. Cái này khí linh, lại không cam tâm vẹn vẹn làm một cái khí linh, ngược lại ngấp nghé lên dược thần dược đạo, thậm chí muốn lấy mà thay vào. Mặc dù dược thần muốn đem cái này khí linh xóa đi, nhưng là tâm hoài nhân tử, niệm kỳ thành linh không dễ, cho nên vẹn vẹn chỉ là đem hắn phong ấn tại luyện thiên lô bên trong, khi vo nở dê đợi một thời gian, hắn có thể có chỗ hối cải. Bất quá, dược thần cu nở dê lo lắng hắn hội sẽ tránh thoát phong ấn mà ra, sở dĩ lại nhiều chuẩn làm ba cái an bài. Cái thứ nhất an bài, liền là định ra một đầu môn quy dược thần tông mỗi một thời đại đệ tử bên trong, nhất định phải có một người chủ động tiến vào truyền thừa chi địa. Tại sở hữu dược thần tông đệ tử nghĩ đến, phái người tiến vào truyền thừa chi địa là vì phòng ngừa truyền thừa chi địa sụp đổ, nhưng trên thực tế, mỗi một thời đại tiến vào bên trong đệ tử, tác dụng chân chính là trấn áp khí linh dược thần cảm thấy xin lỗi những cái kia hy sinh chính mình, tiến vào luyện thiên lô bên trong đệ tử, cho nên mặc dù những đệ tử này đã mất đi tự do, nhưng là dùng hồn thể trạng thái, sinh mệnh lại là đạt được kéo dài, có thể cùng luyện thiên lô cùng tồn tại. Chỉ cần luyện thiên lô không hủy, bọn hắn liền tồn tại. Mà bọn hắn tồn tại, càng là đồng đẳng với cho dược thần tông lưu lại một bút cự đại khó có thể tưởng tượng tài phú. Tông môn khác, làm trưởng giả đứng trước tử vong thơ ý điếm, muốn lưu lại truyền thừa, chỉ có thể dùng văn tự hoặc thần niệm các loại chờ chút phương thức, có thế dạng này chắc chắn sẽ có thiếu hụt mất, cu nở dê dễ dàng hư hao. Nhưng mà dược thần tông lại có thế thật nhiều còn sống trưởng bối, có thể đem bọn hắn tri thức, đem bọn hắn công pháp, tự mình truyền thừa tiếp giống như mọi chuyện, đều có thể dựa theo dược thần chỗ tưởng tượng phát triển tiếp. Như vậy hiện tại dược thần tông, tuyệt đối là sơn hải giới hoàn toàn xứng đáng tối cường tông môn. Nghe đến đó, sở hữu dược thần tông người cũng đã bị khiếp sợ trong đầu trống rỗng, thậm chí đều đánh mất năng lực suy tư. Khương Vân cu nở dê dừng lại, lần nữa đưa ánh mắt về. Phía thái thượng lao tổ nói, chỉ tiếp, đây hết thảy, lại tất cả đều bị cái này khí linh làm hỏng, không biết hắn dùng phương pháp gì, vờ ơ y ma tránh thoát phong ấn. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới, dược thần tiền bối cái thứ hai an bài, liền là đem luyện thiên lô đưa vào lô phong bên trong, dùng tự thân lực lượng chấn áp, mà lại cái này lực lượng vậy. Chỉ có thể ở luyện thiên lô bên ngoài tiêu trừ, để hắn vẫn vô pháp rời đi. Thế là, hắn tiểu chiếm cứ các ngươi thái thượng lao tổ hồn, chẳng những lần lượt đem chức tồn tại ở luyện thiên lô lịch đại đệ tử hồn từng cái thôn phệ, càng là lắc mình biến hóa, trở thành các ngươi thái thượng lao tổ. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn không vừa lòng, vừa vặn lúc này, ta xuất hiện bởi vì ta đạt được dược thần tiền bối hoàn chỉnh truyền thừa. Cũng là có thể tiêu trừ luyện thiên lâu ngoại bộ lực lượng người, chỗ dùng bên trên lão tổ lợi dụng trợ giúp Hàn trưởng lao thu hoạch được tự do danh nghĩa, để cho ta đi phá thân dược thần lưu lại lực lượng. Mà ta, cũng thiếu chút liền lên hắn làm, bất quá cũng may, dược thần tiền bối cuối cùng một đạo an bài, liền là lưu lại khống chế luyện thiên lô pháp quyết, chỉ cần thu được khống chế pháp quyết, ta liền có thể trưởng khống luyện thiên lô, đồng thời cu nở dê trưởng khống hắn cái này khí linh sinh tử. Nói đến đây, Khương Vân bỗng nhiên nhìn về phía thái thượng lao tổ nói, ta nói có thể đối lời nói dối thái thượng lao tổ quát khàn cả giọng, hắn nói tất cả đều là lời nói dối, hắn liền là muốn giết ta, muốn mang đi luyện thiên lô, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, Mai Ngọc Nhi, nhanh, giết hắn. Khương Vân tùy ý hắn ở nơi đó gào thét, thẳng đến hắn nói xong về sau mới khẽ mỉm cười nói, dược thần tiền bối tâm hoài nhân tử, nhưng không có cái gì tốt sinh chi đức hung chi, giết ngươi, nghĩa phụ của ta mới có thể chân chính an toàn. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trên tay đột nhiên dùng sức.